Đừng nói yêu tôi, chương 8, góc truyện audio.com. Đại Minh Tinh không những không đi còn đến sát bên cạnh Diệp Ý Tiêu, hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Hy Tiêu, các ngươi có bí mật gì không thể nói cho ta. Cốt, Diệp Ý Tiêu lúc này bắt đầu bạo phát, không để cho Đại Minh Tinh chút mặt mũi nào, cáu khỉnh đuổi người. Nghiêm Huyễn Hy thấy thật ủy khuất, Diệp Ý Tiêu trước giờ chưa từng đối với hắn nặng lời. Bất quá cũng không dám phản kháng, chỉ lần nữa hung hăng trừng mắt liếc Bạch Hy, không cam tâm tình nguyện mà đi ra ngoài. Bạch Hy nhìn theo bóng lưng kia mà ngây người, Tiêu, xưng hô thật thân mật, nhớ ngày đó cùng Diệp Ý Tiêu còn mặn nồng, nhiều lắm cũng chỉ gọi hắn. Ý Tiêu, ân, cái này chính là đối đãi khác biệt a, Tiểu Hy qua đây. Người không có phận sự toàn bộ đã lui ra, Diệp Ý Tiêu giang hai tay, ý bảo Bạch Hy trực tiếp nhào vào ngực mình. Bạch Hy lắc đầu cự tuyệt, đừng, Diệp Tổng, chúng ta không quen, trời nóng a, hai gã được dựa ôm ấp thực khó coi. Huống chi hai người cũng chẳng phải bằng hữu, cùng lắm thì là quan hệ cựu MB. AKA dai bao, và khách làng chơi mà thôi. Tiểu Hy ta đã nói, đừng kiêu chiến sự nhẫn nại của ta. Nếu bây giờ ngươi chủ động qua, những chuyện sáng nay ta coi như không tính toán với ngươi. Diệp Ý Tiêu nhíu mày, khí ngữ lộ rõ điểm không kiên nhẫn. Ngươi không muốn nhưng ta muốn so đo nga. Bạch Hy sụ mặt, 3 năm lăn lộn cũng đủ cho hắn hiểu thế nào là ác nhân cáo trạng trước. Tối qua rõ ràng Diệp Đồng đã hứa chỉ cần lên giường với ngươi sẽ có hậu đãi tốt. Ta không cần gia tài bạc tỷ, chỉ lấy chút tiền lẻ trên người ngươi. Như thế nào, không có giấy trắng mực đen rõ ràng, Diệp Đồng muốn nuốt lời a, Diệp Ý Tiêu ánh mắt sắc nhọn nhanh chóng túm lấy cổ tay Bạch Hy. Cũng bởi vậy nên ngươi đem quần áo của ta ném đi. Cái đồng hồ đâu, ngươi đem ném chỗ nào rồi hả? Đồng hồ, Diệp Đồng quý nhân bận rộn, để ta nhắc ngươi một câu, cái kia là do ta tặng ngươi nga, cho nên ta lấy lại cũng là chuyện đương nhiên. Bạch Hy cố hết sức giãy khỏi tay hắn, nhưng tiếc là không được. Ngươi đã cho ta thì chính là của ta. Diệp Ý Tiêu giận muốn điên rồi. Bạch Hy không để ý Diệp Ý Tiêu, hạ mắt không nói một lời. Hắn thật không biết y lại coi trong chiếc đồng hồ kia như vậy. Hôm nay, Bạch Hy đã là kẻ thất bại, mà Diệp Đồng y cái gì cũng có, vì sao còn ở đây giày vò hắn. Trong thoáng chốc, Bạch Hy đã nghe Diệp Ý Tiêu thở dài, thấp giọng nói. Tiểu Hy, ngươi đừng như vậy, quá khứ đều đã qua, chúng ta vẫn là hảo hảo cùng nhau một chỗ. Đêm hôm đó, lời ta nói không phải chỉ là hống ngươi, Tiểu Hy ta yêu ngươi. Bạch Hy nghe xong liền nhảy dựng lên, liên tiếp lùi về phía sau 3 bước, mắt mở to, môi run rẩy nói. Diệp, Tổng, có chuyện hảo hảo nói. Đừng đề cập tới mấy chữ kia được không? Ngươi nói gì ta cũng đều sẵn lòng, chỉ cần là không nói, không cần phải nói ta chịu không nổi. Bạch Hy thấy như trời đất quay cuồng, tháng ngày cũ như ác mộng phảng phất tái hiện trước mắt. Giấy trắng bay loạn, bất lực đối diện nhân viên, tiếng phụ mẫu thân thích trách mắng văng vẳng làm Bạch Hy cơ hồ không thở nổi. Một lần kia Diệp Ý Tiêu thâm tình mà nói, ta yêu ngươi, Bạch Hy còn chưa kịp trải nghiệm hết điểm mật ngọt ngào thì ngày hôm sau, công ty Bạch Gia đã bị y ác ý thu mua a yêu, rốt cục là cái gì a hát. Ánh mắt mê mang hỗn loạn của Bạch Hy đã dọa sợ Diệp Ý Tiêu, y không nghĩ tới 3 chữ kia có thể làm Bạch Hy phản ứng mạnh như vậy. Tiểu Hy, ngươi sao vậy? Góc truyện audio.com. Diệp Ý Tiêu ôm lấy Bạch Hy, nhu hòa hỏi. Diệp Tổng, thả ta ra, bị kéo vào ôm ấp của người khác, Bạch Hy lúng túng nói, lại càng bị siết chặt hơn. Hắn hiện tại hoàn toàn không biết phải làm sao, tựa hồ làm gì cũng đều là sai. Diệp Ý Tiêu vỗ nhẹ lưng Bạch Hy ôn nhu trấn an. Tiểu Hy ta thật sự rất yêu ngươi. 3 năm nay, mỗi giây mỗi phút đều tìm kiếm ngươi. Ngươi biết không, khi ta biết mất đi tung tích của ngươi, mấy ngày đêm liền ngủ không ngon giấc. Ta luôn nghĩ, vạn nhất Tiểu Hy bên ngoài gặp người xấu thì làm sao? Tiểu Hy hồn nhiên lương thiện như vậy, căn bản là không biết tự bảo vệ. Cho nên ta mới khiến mọi người không thuê ngươi, ta chính là muốn ngươi chủ động trở lại bên cạnh ta. Nhưng là, ngươi lại khăng khăng cố chấp đem bằng tốt nghiệp học vị đều ném hết, sau đó lưu lạc chân trời, để ta trong lòng như lửa đốt. Hiện tại, ta đã tìm được ngươi, chỉ muốn đem ngươi về hảo hảo mà yêu thương, không bao giờ. Để ngươi chịu khổ nữa. Không, Bạch Hy bỗng nhiên hét ầm lên, không biết lấy đâu ra sức lực đẩy Diệp Ý Tiêu ra, hai mắt đỏ quạch gào thét. Im ngay, ngươi im ngay cho ta không cần ngươi yêu, ta chán ghét ngươi yêu, ta sợ hãi ngươi yêu. Diệp Ý Tiêu, ngươi mau cốt, từ chỗ nào tới liền trở về chỗ đó. Ta đang sống rất tốt, vì cái gì ngươi còn muốn tới xáo trộn. Ngươi hoàn toàn yêu tâm, ta sẽ không nghĩ trả thù, ta sẽ triệt để quên ngươi. Gầm rú cho đã, Bạch Hy thật mất mặt mà quay người bỏ chạy. Động tác của Diệp Ý Tiêu thoáng chút khựng lại, một câu. ta sẽ triệt để quên ngươi. Kia lại làm y vô cùng để tâm, y sao có thể cho phép Bạch Hy quên mình. Mặt đầy hắc tuyến, Diệp đại tổng tài lập tức đuổi theo. Bạch Hy hoảng hốt chạy bừa, xông thẳng vào công trường. Trong đầu rất hỗn loạn, chỉ biết phải tới nơi nhiều người nhất, nơi đang phát ra âm ồn ào nhất. Bạch Hy, ngươi mau đứng lại, Diệp Ý Tiêu tuy là kiện tướng chạy bộ nhưng công trường đầy dãy chướng ngại vật, y một chút tiện nghi cũng không chiếm được, ngươi lại chậm rãi tụt lại phía sau. Bạch Hy chạy bừa vào một khu biệt thự đang xây, lách qua một rừng giàn giáo san sát nhau, bất chấp ánh mắt kinh ngạc của nhân viên tạp vụ, một hơi chạy lên lầu 2, núp ở một góc hẻo lánh run rẩy. Hắn thật không có dũng khí nghe Diệp Ý Tiêu nói mấy lời kia. Sợ hãi một màn 3 năm trước lại tái diễn, trên người hắn rõ ràng không còn gì để lợi dụng, vì cái gì Diệp Ý Tiêu còn muốn dây dưa quấn chặt. Bạch Hy ôm đầu tận lực thu nhỏ thân thể, lừa mình dối người cầu Diệp Ý Tiêu sẽ không tìm thấy, như vậy hắn có thể khôi phục lại bình tĩnh mà sống tiếp. Đáng tiếc lão thiên gia chưa bao giờ đứng về phía Bạch Hy. Tuy Diệp Ý Tiêu không quen địa thế ở công trường, nhưng không phí nhiều thời gian đã tìm được Bạch Hy. Một vòng dương quang sáng lạn xuyên qua khung cửa sổ làm căn phòng tràn ngập ánh sáng, nhưng Bạch Hy lại co ro trong góc tối, cự tuyệt ánh mặt trời vuốt ve. Diệp Ý Tiêu thở dài, y thật không ngờ sự việc trước đây lại tổn thương Bạch Hy sâu đến vậy. Những cái kia, vốn là xảo trá, đả kích thông thường trên thương trường. Chỉ là do Bạch Hy quá mềm lòng, quá thuần lương đơn giản, lại toàn tâm toàn ý tin tưởng người chung chăn gối. Hơn nữa điều này càng chứng tỏ hắn không thích hợp lăn lộn trên thương trường. Tiểu Hy nghe lời cùng ta trở về. Diệp Ý Tiêu tận lực làm khí ngữ nhu hòa từng bước tới gần. Bạch Hy ngẩng lên nhìn y, ánh mắt mê ly mờ mịt chợt biến đổi. Góc truyện audio.com, hào quang sắc lạnh từ đôi mắt đẹp chợt bừng cháy, người cũng xoát một cái đứng lên, nhẹ nhàng nhảy lên một bệ cửa sổ. Ngươi không được qua đây, uy hiếp, rất tốt, Bạch Hy cuối cùng cũng học được chiêu này. Bất qua, với Diệp Ý Tiêu mà nói thì cũng chỉ là vô dụng a, kiên nhẫn đè lại tính khí của mình, Diệp Ý Tiêu ôn nhu khuyên nhủ. Tiểu Hy, đừng làm chuyện điên rồ. Diệp Ý Tiêu thực sự bức chết ta ngươi mới hài lòng sao? Bạch Hy bỗng nở nụ cười, tuy đứng ngược nắng khuất bóng, nhưng tươi cười kia lại sáng lạn kinh ngợi. Hắn nhìn về phía Diệp Ý Tiêu trong mắt đã không còn hoảng loạn, chỉ còn tràn ngập thản nhiên. Đầu óc nhạy bén của Diệp Ý Tiêu chợt kêu không tốt. Vừa muốn xông qua, liền thấy được thân thể Bạch Hy thẳng tắp nhoài ra ngoài, chỉ còn lại âm thanh bình ổn, nhàn nhạt như nước vọng lại. Ta đây một lần cuối cùng thành toàn cho ngươi. Không, Diệp Ý Tiêu kêu đến xé lòng, con mắt chăm chú nhìn vào nhân ảnh đang từ từ ngã vào khoảng không phía sau. Y muốn vươn tay bắt lấy, nhưng là thời điểm vọt tới, Bạch Hy đã biến mất khỏi khung cửa. Bạch Hy, Diệp Ý Tiêu vội nhìn xuống, trong nháy mắt máu toàn thân như đông đặc lại. Bạch Hy nằm trên mặt đất, một cây thép to bằng ngón cái thẳng tắp xuyên qua bụng, máu tươi đỏ thắm từ từ chảy ra, nhuộm hồng cả nền cát trắng dưới thân hắn. Bạch Hy toàn thân run rẩy, nhưng vẫn nhìn về phía Diệp Ý Tiêu, ánh mắt sáng ngời như ánh dương, hắn há to miệng, nhưng một câu cũng không nói nổi. Trời ạ, Bạch Hy té xuống a, còn có thanh thép xuyên qua bụng hắn. Mau gọi cứu thương, đặng thúc, đặng thúc, công trường lập tức loại thành một đoàn, tiếng kêu sợ hãi liên tiếp vọng tới. Nhưng Diệp Ý Tiêu cái gì cũng không nghe được, y đứng bên cửa sổ, sững sờ nhìn người đang nằm hấp hối trên mặt đất. Trong đầu như có một đoạn phim quay chậm lại nụ cười của Bạch Hy lúc ngã xuống. Nụ cười kia có buồn bã, đau đớn cùng giải thoát giống như quyết tuyệt mà ném đi tất cả. Nguyên lại y như vậy lại đem Bạch Hy bước đến tuyệt lộ. Nhìn qua đám người tụ tập phía dưới, Diệp Ý Tiêu chợt giật mình thanh tỉnh, liền phóng thẳng xuống dưới. Vừa mới nghe động tĩnh, đặng thúc đã đuổi tới canh giữ bên người Bạch Hy. Bạch Hy, ngươi làm sao lại bất cần vậy a hát, có phải rất đau không? Cố chống đỡ, ta đã kêu bọn họ gọi cấp cứu, rất nhanh sẽ không đau nữa. Đặng thúc nhìn Bạch Hy từng ngụm thở dốc, tay chân có chút luống cuống. Bạch Hy phản ứng rất tỉnh táo, chỉ có vùng bụng đau đớn kịch liệt khiến hắn nói không ra lời. Kỳ thật Bạch Hy không nhìn thấy mấy thanh thép phía dưới, nếu không đánh chết cũng không nhảy xuống a, hiện tại chỉ thấy rất đau, đầu óc đã trắng xóa một mảnh. Trải qua một vòng truy đuổi, Diệp Ý Tiêu đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Sợ hãi lo lắng được mất đều đem ném tới tận cuối trời. Hiện tại y biết rõ bản thân muốn làm gì, tính mạng Tiểu Hy quan trọng hơn so với bất cứ cái gì. Thanh thép cắm từ phía bên phải lưng, xuyên ra ở chính giữa bụng. Máu tươi từ miệng vết thương không ngừng trào ra. Nhìn lại Bạch Hy thấy sắc mặt tuy tái nhợt, đôi môi run rẩy không có huyết sắc, nhưng Diệp Ý Tiêu biết hắn vẫn còn tỉnh táo. Dừng tay, đừng đụng hắn, Diệp Ý Tiêu đang xem xét thương thế của Bạch Hy thấy Đặng Thúc gọi hai người tới muốn chuyển hắn tới nơi dâm mát liền lập tức quát. Diệp Tổng, ở đây mặt trời gay gắt xe cứu thương cũng không tới ngay được. Ít nói nhảm, góc chuyện audio.com. Thương thế của hắn như vậy, nếu tùy tiện di chuyển chỉ làm nặng thêm. Mau tìm ô che nắng, lấy chút nước đường ấm uy hắn uống để bảo trì thanh tỉnh. Diệp Ý Tiêu đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Bạch Hy. Tiểu Hy, không có chuyện gì đâu, tin tưởng ta. Bị đau đớn tra tấn, Bạch Hy cơ hồ đã quên đi màn đối kháng kịch liệt cùng Diệp Ý Tiêu, mở to hai mắt gắng gượng cầm tay y, đáng thương nói. Ý Tiêu ta đau, chỉ có lúc này Bạch Hy mới ỉ lại vào y a hát. Diệu Ý Tiêu thầm thở dài, trở tay siết chặt tay Bạch Hy ôn nhu an ủi. Không việc gì, rất nhanh sẽ không đau nữa. Ý Tiêu, ngươi lại lừa gạt ta. Bạch Hy bĩu môi, đột nhiên hít một hơi lạnh, trên trán toát ra chừng trận mồ hôi to như hạt đậu, thân thể đang đau nhức bỗng lạnh run. Loại hành hạ thống khổ này làm ý thức hắn dần mơ hồ, ý niệm tránh xa Diệp Ý Tiêu cũng chẳng còn. Không, Tiểu Hy, ta không có lừa ngươi. Nghe lời, chỉ cần cố chịu ta cái gì cũng đều đáp ứng ngươi. Nếu không ta hát cho ngươi nghe một bài. Ta hát nghe rất được Nga, năm đó đã từng có danh thập đại ca sĩ giảng đường. Diệp Ý Tiêu cúi đầu, kề sát tai Bạch Hy nhẹ nhàng hát. Bạch Hy nghe được khóe môi có chút cong lên, đôi mắt sáng bóng trong trẻo. Hắn thấp giọng nỉ non, thật tốt, lại có thể được nghe Ý Tiêu hát a cách chương.